Hai La Mã, Kinh Sắc, Rupa Sutta 189, Tại Savatthi, v.v. Này Rahula, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thí Tôn. Vân vân, thanh, vân vân, hương, vân vân, vị, vân vân, xúc, vân vân. Này Rahula, ông nghĩ thế nào, pháp là thường hay vô thường? Là vô thường, Bạch Thí Tôn. Thấy như vậy, này Rahula, bậc thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán sắc, nhàm chán thanh, nhàm chán hương, nhàm chán vị, nhàm chán xúc, nhàm chán pháp. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa.